Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 868. Chương 868 Nghịch Chuyển Mãnh Thú. Mù Thanh Thiền ý vị thâm trường nói. Nó hình thể khổng lồ nhìn như công cành, nhưng chiến đấu lên lại không nhất định sẽ trở thành hoàn cảnh xấu, ngay sau đó lại bổ sung một câu. Ta sẽ mua nó thắng. Hoàn toàn là nó trong mắt có tất thắng hung tàn sát khí. Ở khí thế thượng cũng đã thắng, Phong Kiều nghe được Mưu Thanh Thiền nói khinh thường bĩu môi. Đây là lừa gạt người đi. Nàng như thế nào liền không thấy ra tới con mãnh thú kia có cái gì tất thắng hung tàn sát khí. Ngược lại mặt khác kia chỉ càng vì linh hoạt mãnh thú khí thế càng hơn. Phong Thành Dương cùng Phong Thành Hiên là đấu thú trường khách quen. Lén cũng làm quá rất nhiều nghiên cứu. Bọn họ không nghĩ tới Ngô Thanh Thiền chỉ là liếc mắt một cái là có thể nhìn ra con mãnh thú kia ẩn. Liễm hung tàn sát ý. Chúng ta đây liền nhìn xem ngươi phán đoán hay không chính xác. Phong Thành Dương mắt đào hoa. Trung Ngậm Ti nghiền ngậm ý cười. Ở đây phòng người không ngừng đem chính mình linh lực cầu ném vào cột đá. Nửa chén trà nhỏ thời gian sau. Đầu chú kết thúc. Hai cái cột đá đầu chú phần trăm liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Mù Thanh Thiền áp mãnh thú so với mặt khác một con tới. Đầu chú người muốn thiếu thượng hơn phân nửa. Nói cách khác ở đây đại bộ phận người càng coi trọng hiện tại khí thế càng hơn. Linh hoạt độ càng cao kia chỉ. Thịch thịch thịch, vài tiếng chuông vang lên. Hai chỉ mãnh thú như là nổi điên giống nhau xông lên đài chiến đấu. Sau đó bắt đầu chém giết lên, hai chỉ mãnh thú đều đến từ chiến trường, tâm tính thập phần hung tàn, đã từng rơi vào chúng nó trong miệng ma thú cùng nhân loại đều không ít. Chém giết lên trường hợp cũng thập phần hung tàn huyết tinh. Thực mau, hai chỉ mãnh thú trên người đều mang theo rất nhiều bị cắn xé hạ thịt tới miệng vết thương. Máu chảy đầm đìa, hai mắt đỏ bừng, từng luồng nguyên thủy hung tàn hơi thở tràn ngập toàn bộ đại sảnh. Thậm chí kia chỉ hình thể khổng lồ mãnh thú, trong mắt đều bị đối phương chảo rớt một con. Mùi máu tươi cũng tràn ngập truyền tới mỗi cái phòng. Phong gia theo tới có hai gã nữ đệ tử thấy thế sắc mặt trắng vài phần. Các nàng chưa từng có gặp qua như thế hung tàn huyết tinh trường hợp. Phong Kiều phía trước vì Phong Thành Dương đã tới vài lần đấu thú trường. Trường hợp như vậy cũng không xa lạ, tuy rằng nàng tâm tư tàn nhẫn, nhưng là nhìn thấy trường hợp như vậy vẫn là nhịn không được muốn buồn nôn. Nàng cố nén không khỏe, tận lực làm ra một bộ trấn định thong dong bộ dáng. Nàng biết Phong Thành Dương không thích nhược nữ nhân, bất quá nhìn phía dưới chính mình áp chủ mãnh thú hiện tại chiếm cứ rất lớn ưu thế. Mắt thấy thực mau liền khả năng thắng, nàng trên mặt nhiều ra một mặt đắc ý tươi cười, Mù Thanh Thiền gần nhất lại nổi danh lại như thế nào. Xem ra cũng bất quá như thế, đồn đãi quả nhiên là không thể tin, tin tưởng Phong Thành Dương cũng sẽ không coi trọng như vậy nữ nhân. Bất quá thực mau, làm Phong Kiều há hốc mồm một màn đã xảy ra, kia chỉ hình thể khổng lồ mãnh thú. Mạnh mẽ dùng thân thể lực lượng lớn nhất ưu thế đỉnh đối phương cắn xé. Cào giống vài tiếng, cuối cùng thật mạnh đem địa phương đỉnh phiên trên mặt đất. Sau đó nhân cơ hội một ngụm cắn đối phương cổ, vô luận đối phương như thế nào dãy giụa, khổng lồ mãnh thú đều gắt gao cắn, thẳng đến dưới thân đối thủ dần dần không hề dãy giụa. Hơi thở sau khi biến mất, nó mới buông ra đối phương cổ. Sau đó toàn bộ khổng lồ thân mình cũng thật mạnh ngã trên mặt đất. Toàn thân thịt không có mấy chỗ hoàn hảo. Động mạch không ngừng chảy xuôi máu tươi. Chính là trong mắt hung tàn cùng cầu sinh dục vọng lại không có tiêu tán. Nó muốn dãy giụa đứng lên. Chính là động vài lần đều thất bại. Nhưng trong mắt kia cầu sinh dục vọng ngược lại càng thêm nùng liệt. Cuối cùng chậm rãi chống đỡ đứng lên. Bất quá mỗi đứng lên đi một bước liền sẽ một lần nữa té ngã. Máu tươi phun trào, mùi máu tươi càng thêm nùng liệt, chỉ là lúc này ở đây người vẫn chưa quá nhiều chú ý nó chết sống. Chỉ biết này một đấu thú chi chiến thắng bại đã quyết ra. Hết chương.